Chương 822, không cam lòng làm nô 42. Tĩnh Tiệp Dư sắc mặt thập phần khẩn trương nhìn Trường Ca, muốn biết chính mình trúng độc gì. Trường Ca thì là tiếp tục cho Tĩnh Tiệp Dư bắt mạch, nàng tự hỏi chính mình trung y kỹ thuật học nhưng là rất tốt, không có khả năng tra xét không ra vấn đề đến. Kế tiếp Nam Cung Song Song vừa cho Tĩnh Tiệp Dư bắt mạch, một bên hỏi Tĩnh Tiệp Dư một vài vấn đề, đầy đủ lợi dụng trung y hy vọng, văn, vấn, thiết mấy đại yếu quyết, cuối cùng rốt cuộc xác định, Tĩnh Tiệp Dư vấn đề này, hẳn là kim trúc trúng độc, khó trách này dược có thể làm cho nhân sinh ra dị dạng nhi. Chỉ là cổ đại thế nhưng liền có người hiểu được dùng kim trúc độc đến hại người, còn thật khiến Nam Cung Song Song ngoài ý muốn, quả nhiên cổ nhân trừ bởi vì ánh nắng cực hạn tính, chân chính trí tuệ căn bản là không so người hiện đại kém. Nam Cung Song Song phen này nhìn trần xuống dưới, Tĩnh Tiệp Dư sắc mặt đã là một mảnh trắng bạch, nàng không mang thai thời điểm, Nam Cung Song Song cũng không ít cho nàng bắt mạch, nhưng không có kia một lần Nam Cung Song Song bắt mạch như thế cẩn thận. Cũng không có kia một lần, Nam Cung Song Song cho nàng bắt mạch thời điểm sẽ hỏi đến nhiều như vậy địa phương, điều này làm cho Tĩnh Tiệp Dư bản năng hiểu được, sự tình hẳn là ra ở chính mình sợ hãi xảy ra vấn đề đứa nhỏ trên người, hơn nữa rất có khả năng là cái rất lớn vấn đề, nói không chừng con của mình liền không giữ được. Quả nhiên ngay sau đó, Nam Cung Song Song liền nói ra nhượng Tĩnh Tiệp Dư nhất không muốn nghe kết quả, nương nương, ngài trong bụng đứa nhỏ bị người hạ độc, hiện tại đứa nhỏ này bắt mạch không có vấn đề, nhưng chung loại độc chất này thai nhi, phàm là sinh ra tất nhiên sẽ là dị dạng nhi, đứa nhỏ này ngài không thể lưu lại. Tĩnh Tiệp Dư thân thể mềm nhũn, trực tiếp gục đi xuống, may mắn Nam Cung Song Song cùng Lan Anh đều cách Tĩnh Tiệp Dư rất gần, kịp thời đem Tĩnh Tiệp Dư đỡ. Lan Anh sắc mặt nôn nóng, thanh âm vội vàng la lên hai mắt nhắm nghiền Tĩnh Tiệp Dư, nương nương, nương nương ngài mau tỉnh lại, ngài cũng không thể có chuyện a nương nương liên hô vài tiếng, Tĩnh Tiệp Dư cũng không có tỉnh lại. Lan Anh nhịn không được sợ hãi nhìn về phía Nam Cung Song Song, trong thanh âm cũng mang theo khóc nức nở, song song, song song ngươi mau đến xem nhìn nương nương nàng, nàng đến cùng làm sao vậy không cần Lan Anh nói, Nam Cung Song Song cũng đã trước tiên tiến lên cho. Tĩnh Tiệp Dư bắt mạch, sau đó khe nhữ mày nói, nương nương thân thể bởi vì trúng độc mà suy yếu, nay đột nhiên nghe được này tin dữ, nhất thời chịu không nổi mới có thể ngất đi, chờ chờ là tốt rồi, hiện tại chúng ta trước đem nương nương mang về phương gia trong, này nô tài trước tìm cái phòng giam lại, chờ nương nương tỉnh lại sau tại đến thẩm vấn không muộn. Lan Anh cùng Xuân Thịnh sớm đã thói quen nghe theo Nam Cung Song Song mệnh lệnh, bởi vì liền Tĩnh Tiệp Dư đều đúng Nam Cung Song Song nói gì nghe nấy. Hơn nữa mỗi lần Nam Cung Song Song kế sách đều có thể cho Tĩnh Tiệp Dư mang đến thật lớn thu hoạch, cho nên nay Ánh Nguyệt cùng trong người đều đã muốn cam chịu trừ Tĩnh Tiệp Dư. Nam Cung Song Song là lao đại rồi, sự tình gì nghe Nam Cung Song Song chuẩn không sai. Các cung nữ tay chân mềm nhẹ nâng lên Tĩnh Tiệp Dư, một đường hộ tống trở lại chủ điện bên trong. Về phần Vân Ma Ma Tôn Ma Ma cùng kia chút các cung nữ lại không có như vậy tốt đãi ngộ, trực tiếp tại Xuân Thịnh dưới sự chỉ huy, bị bọn thái giám động tác thô lỗ lôi kéo làm vào một bên trong thiên điện đóng lại. Tĩnh Tiệp Dư không có hôn mê bao lâu liền tỉnh lại, Tĩnh Tiệp Dư vừa tỉnh lại đây liền cắn răng bỏ lên, biểu hiện cẩn thận nghe Nam Cung Song Song cùng Lan Anh. Xuân Thịnh đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, còn có Nam Cung Song Song sinh ra hoài nghi sau một loạt sự tình đều nói một bên. Nghe qua sau, Tĩnh Tiệp Dư răng nanh cắn khanh khách rung động, đầy mặt hận ý tỏ vẻ muốn lập tức đi thẩm vấn này hại người của nàng. Nhất là Tĩnh Tiệp Dư vốn là có hoài nghi Vân Ma Ma. Tĩnh Tiệp Dư mang theo Nam Cung Song Song, Liễu Vân Xuân Thịnh cùng Liên Can cung nữ thái giám, đều là Tĩnh Tiệp Dư tâm phúc, thổi thổi lạp lạp liền vào quan người phòng, trừ bên ngoài thủ vệ, mấy cái thái giám cung nữ, còn thừa người đều vào phòng. Trong phòng, bị trói gô còn ngăn chặn miệng Tôn Ma Ma Vân Ma Ma cùng các cung nữ đều hết sức hoảng sợ, trong đó đặc biệt lấy Vân Ma Ma nhất sợ hãi, bởi vì nàng trong lòng có quỷ. Tôn Ma Ma cùng các cung nữ tuy rằng khẩn trương, nhưng mà bởi vì trong lòng không quỷ, một đám coi như bình tĩnh. Tĩnh Tiệp Dư ngồi hảo sau, Nam Cung Song Song ý bảo hai cái tiểu thái giám đem Vân Ma Ma rút ra lại đây, người khác như trước cột lấy, Vân Ma Ma cũng bị cột lấy, chỉ là đem miệng gì đó đem ra. Vân Ma Ma chật vật thở hổn hển khẩu khí, ngẩng đầu nhìn nhìn Tĩnh Tiệp Dư cùng nàng bên cạnh Nam Cung Song Song cùng Lan Anh. Nương nương! Nô tỳ không biết nô tỳ nhóm phạm vào cái gì sai, muốn cho nương nương ngài như thế đối đãi ta, nô tỳ nhóm mặc dù chỉ là cái hầu hạ người ma ma, lại là thụ đến hoàng thượng mệnh lệnh đến hầu hạ nương nương, cũng không thể tùy ý nương nương ngài xử trí, ngài như vậy đối nô tỳ nhóm vận dụng hình phạt riêng, sẽ không sợ chọc giận hoàng thượng sao? Vân Ma Ma thanh âm rất khàn khàn, sắc mặt rất bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra trong lòng nàng trột dạ chỗ, hơn nữa Vân Ma Ma cũng có nghi thức, nàng tự nhận là thủ đoạn mình bí ẩn, chắc chắn sẽ không bị nhìn thấu. Hơn nữa nàng chủ nhân chân chính là hoàng đế, mặc dù ở hầu hạ Tĩnh Tiệp Dư lại cũng không về Tĩnh Tiệp Dư quản, Vân Ma Ma bình tĩnh Tĩnh Tiệp Dư liền tính đối với nàng đã có hoài nghi, cũng khẳng định không dám tự tiện đối với nàng động thủ. Tĩnh Tiệp Dư cười lạnh một tiếng, đến lúc này, nàng cũng bình tĩnh trở lại, toàn thân ngồi tựa ở trên lưng ghế dựa, ý bảo Nam Cung Song Song thay mình xử lý. Nam Cung Song Song không có cùng Vân Ma Ma lẫn nhau bác bỏ lãng phí nước miếng, mà là trực tiếp đối một bên Xuân Thịnh nói, Xuân Thịnh, đem ngươi hôm nay mới vừa từ ngoài cung lấy đến, chiếc hộp trong gì đó cho Vân Ma Ma nhìn xem. Nghe được Nam Cung Song Song lời nói, Vân Ma Ma ánh mắt nhìn về phía một bên Xuân Thịnh, mới phát hiện tại Xuân Thịnh trên tay, vẫn cầm một cái màu đỏ hộp sơn. Nhìn đến Vân Ma Ma nhìn qua, Xuân Thịnh lộ ra cái ác ý tươi cười cầm chiếc hộp đi đến Vân Ma Ma trước mặt, khom lưng xuống nhìn Vân Ma Ma không rõ ràng cho lắm bộ dáng. Cười khẽ một tiếng nói, Vân Ma Ma, cái này chiếc hộp trong gì đó ngươi cần phải nhìn kỹ rõ ràng. Bản công công nhưng là cố ý chọn lựa rất lâu, mới tuyển đến có ấn ký địa phương chặt bỏ mang về, làm cho Ma Ma ngươi có thể nhận ra xuất phát từ nơi nào đâu. Xuân Thịnh thanh âm trầm thấp mềm nhắn, lại mang theo nồng đậm âm lãnh mà thôi, giống như nghe độc xà tại bên thai phun tin bình thường, khó hiểu mang cho Vân Ma Ma thập phần cảm giác xấu, nhuộm Vân Ma Ma tâm sợ banh lên. Quả nhiên, nhưng Xuân Thịnh cầm trong tay chiếc hộp đặt ở Vân Ma Ma trước mặt, sau đó chậm rãi mở ra sau. Vân Ma Ma sắc mặt đầu tiên là ngẩn người, bởi vì bên trong là một ngón tay còn có một thai đoá. Ngay từ đầu Vân Ma Ma còn không có nhận ra cái này ngón tay cùng lỗ thai, nhưng mà tại nhìn đến trên lỗ thai mặt một viên tiểu hồng trí cùng trên ngón tay một mảnh hồng ban sau, liền sắc mặt đại biến, miệng chậm rãi trương đại, sau đó phát ra một tiếng tê tâm liệt phế hô to tiếng. Sau Vân Ma Ma thân thể bắt đầu liều mạng bắt đầu dãy rủa, nàng khí lực bởi vì cảm xúc kích động mà trở nên thật lớn, hai cái án nàng tiểu thái giám đều thiếu chút nữa không có để lại.